trùng tan chết chùm. Tác giả Trúc Nhi, giọng kể Huy An, trợ diễn Kim Linh. Kính thưa quý vị, một cái xác chết trôi sông với phần bụng trương phình và những chuyển động như có con vật nào đó đang cào cấu ở bên trong, thì liệu đó có đơn thuần là tai nạn sông nước hay là một điềm báo cho một tai họa trùng tan sắp giáng xuống hay không? Tại sao người nhà lại vội vã dùng đinh đóng chặt nắp quan tài ngay trong đêm mà không dám để cho người nhà nhìn mặt người chết lần cuối cùng? Những bí mật kinh hoàng nào đang bị che giấu sau cánh cửa đóng kín của dòng họ Lê? Mời quý thính giả cùng nín thở theo dõi chi tiết của câu chuyện ngay sau đây. Và kính chào quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Cùng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Mời quý vị cùng tham gia mini game để tăng thêm phần gắn kết cho kênh và quý vị khán giả. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện Ma Lê Huy An. Cái xác nặng hệt như một bao tải đá đang trì kéo cả mạn chiếc xuồng nghiêng hẳn sang một bên mép nước. Ánh đèn pin loang loáng quét qua quét lại trên mặt sông, soi rõ những gợn sóng lăn tăn đang dỗ y ập vào chân cầu bến bê tông trơn trượt. Mấy cả đàn ông rực lưỡng đều là người làm công cho ông Tài hì hục kéo tấm lưới cào lên, mồ hôi nhễ nhại hòa lẫn với nước sông mặn chát. Ai nấy đều nín thở, mặt mày tái mét, không dám hé răng nửa lời. Ông Tài đứng trên bờ, tay cầm cái đèn pin trung bật bật, cái miệng méo xệch quát tháo liên hồi trong cơn hoảng loạn tột độ. Kéo rẽ lên tụi bay, đừng có để cái thứ đó chạm xuống nước nữa. Lôi đầu nó lên đây, mau lên. Nhìn cái tay lên coi, có chuyện tao đạp lọt xuống sông bây giờ à? Nhìn lên. Tiếng la của ông vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch, càng làm cho không khí thêm phần căng thẳng. Thành vừa quăng cái ba lô sờn rách xuống dưới nền đất, liền lao tới phụ mấy chú mấy bác một tay. Chàng trai 28 tuổi, dốc dáng cao lớn trắng rỗi vì bao năm buôn ba làm thợ hồ ở trên thành phố. Cha mẹ mất đã lâu vì tai nạn lao động ở nơi xứ người. Lúc này cũng phải trùng mình khi những ngón tay chạm vào đàn da lạnh toát, nó trơn nhảy nhấp nháp của cái xác ở trong lưới. Đó là dì Út, người đàn bà tội nghiệp đó mới hôm qua còn gọi điện lên nhắn anh về ăn dỗ, mà bây giờ đã nằm gọn trong tấm lưới cào tách nát rồi. Đôi mắt mở trừng trừng trắng giả nhìn ngược trên bầu trời đen kịch, cái miệng há to đến mức trật cả khớp hàm, lộ ra quan miệng đầy bùn đất và trong trèo bám chặt. Nhưng cái điều kinh khủng nhất không phải là khuôn mặt biến dạng tím tái đó, mà là phần bụng của dì. Cái bụng trướng to dị thường, căng phồng như một cái trống da trâu sắp bể. Lớp da bụng mỏng tàn, căng đến mức có thể nhìn thấy rõ những đường gân xanh tím chằng chịch chạy dọc ngang ở bên dưới. Thành cắn chặt răng, cố nén cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ họng, dùng hết sức bình sinh cùng với mọi người nhấc bổng cái xác đặt lên tấm phản gỗ kê sẵn ở ngoài sân. Ngay khi lưng chị Út vừa chạm xuống mặt gỗ, một âm thanh lạ lùng vang lên từ bên trong cơ thể bất động đó. Tiếng động ướt át, nhầy nhụa như có ai đang khuấy đảo một nồi cháo đặc quánh ngay trong bụng của người chết. Mọi người giật bắn mình lùi lại phía sau, chỉ còn trơ trọi Thành và ông Tài đứng cạnh cái xác. Ông Tài mặt cắt không còn giọt máu, hai tay chắp lại giấy lấy giấy để vào khoảng câu châu định, lầm rầm những câu chú gì đó mà Thành không nghe rõ, chỉ thấy mồ hôi hột trên trán ông túa ra như tắm. Thành trừng mắt nhìn cậu ruột, gằn giọng hỏi: "Cậu hai, dì Út làm sao mà ra nông nỗi này vậy? Hồi chiều người ta báo con là dì bị trượt chân té xong, mà té xong sao cái bụng nó kỳ dữ vậy nè?" Ông Tài quay sang nhìn thằng cháu, đôi mắt ông dằn lên những tia máu đỏ lồm, la lại: "Mày biết cái gì? Nó chết là vô số nó tận, Hà Bá đòi người thì phải chịu. Mày đừng có đứng đó mà thắc mắc. Vô trong nhà lấy cho tao hũ trụ đế với mấy cuộn băng vải, lẹ lên. Phải liệm nó ngay bây giờ, không được để qua giờ tí. Qua giờ đó là cái dòng họ này chết chùm hết ráo đó. Thanh định cãi lại, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hung tợn và sự sợ hãi tột độ trong mắt của cậu, anh đành phải nuốt cục tức vào trong, chạy vội vào trong gian nhà chính. Căn nhà này xây từ thời ông ngoại, tường gạch dày cộp áp cối nhang đen xì, trần nhà cao tối ôm, nuốt chửng ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn dây tóc vàng chọn. Không khí trong nhà nặng nề, tanh tưởi mùi cá chết trộn lẫn với mùi nhang khói nồng nặc, khiến người ta có cảm giác như đang bước vào một hầm mộ khổng lồ, chứ không phải là nơi người sống ở. Thành cầm lấy hũ rượu và đóng vải trắng ở trên bàn thờ ông Địa, định quay ra thì bỗng khựng lại. Anh nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ chiếc quan tài gỗ đen bóng đặt ở góc nhà. Chiếc quan tài này cậu hai mua về từ bao giờ, đã để sẵn đó như chờ đợi một điều gì kinh khủng sắp xảy ra. Tiếng bóng tay cào nhẹ dọc gỗ, rất nhẹ, rất chậm. Nhưng giữa không gian tĩnh mịch này, nó vang lên rõ mồn một như tiếng vùi đục khoan thẳng vào màng nhĩ. Thanh nín thở tiến lại gần, giỏng tai nghe ngóng. Nó im bặt, chỉ có tiếng thằng lằn tặc lưỡi ở trên trần nhà và tiếng gió mà thôi. Anh lắc đầu xua đi cái ý nghĩ điên rồ rằng có thứ gì đang sống trong cái hòm trống đó. Rồi anh vội vàng chạy ra sân. Ngoài này ông Tài đang chỉ đạo mấy người hàng xóm khiêng dì Út vào nhà để tẩm liệm. Nhưng có một chuyện quái đản xảy ra khiến ai nấy đều chết trân tại chỗ. Cái bụng của dì Út, cái khối thịt trương phình đó đang chuyển động. Lớp da bụng căng bóng nhấp nhô liên hồi như những con sóng ngầm cuộn trào ở bên dưới. Có thứ gì đó đang sống, đang bơi lội, đang cào cấu bên trong lục phủ ngũ tạng của người đàn bà xấu số này. Một người đàn ông gan dạ nhất xóm, cũng là người làm công cho ông Tài, tên là Tư Cò, rồi đặt pin thẳng vào bụng của dì, giọng run rẩy. Anh hai ơi, coi kìa, hình như có con gì ở trong. Tôi thấy nó đạp dữ lắm. Hay là chị Út có chữa? Ông Tài gạt phắt tay Tư Cò ra, la lên. Chữa cái mã cha mà chưa chữa. Nó ở vậy mười mấy năm rồi, chữa với ma hả? Đừng có nói bậy bạ bán bổ vong linh người chết. Khiêng vô, tao nói khiêng vô ngay. Nhưng chưa ai kịp động tay vô thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt bao nhiêu người. Cái rốn lồi to của dì Út bỗng nhiên giật mạnh một cái, rồi từ cái lỗ trốn thâm xì đó, một dòng nước đen ngòm hồi thối phun trào ra xối xả. Mùi xú quế bốc lên nồng nặc, khiến Tư Cò phải ôm miệng ói ngay tại chỗ. Thành sững sờ nhìn dòng nước đen chảy lên láng xuống nền gạch, và lẫn trong dòng nước đó, một cái đầu trơn nhảy đen bóng từ từ chui ra. Hai cái râu dài ngọ quậy, đôi mắt nhỏ xíu đục ngầu và cái miệng trọng quát đầy những răng nhọc quắc. Là một con cá trê, nhưng nó không phải là cá trê bình thường. Con cá này nó bự bằng bắp tay người lớn, toàn thân đen kịch như than, dây và đuôi đỏ lộm y như máu tươi. Nó trườn ra khỏi bụng của dì Út, quẩy đạnh đạnh trên vùng nước dịch, phát ra những tiếng kêu chói tai y như tiếng cười của trẻ con vậy. Đám đàn ông trú lên kinh hãi, bỏ chạy tán loạn ra khỏi cổng. Chỉ còn Thành đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to nhìn trân trân vào con quái vật vừa chui ra từ bụng của người dì ruột mình. Con cá trê không dậy chết, nó trườn nhanh thoăn thoắt trên nền gạch, hướng thẳng về phía chân của ông Tài. Ông Tài mặt mày xám quét, cầm lấy cái xẻng dựng gần đó, giáng một cú thật mạnh xuống đầu con cá. Tiếng da chạch vang lên, đầu con cá nát bét, mẩu đèn bắn tung tóe lên quần áo của ông Tài. Nhưng điều kinh dị chưa dừng lại ở đó. Từ cái xác của dì Út, những vết rách bắt đầu xuất hiện trên da bụng, da đùi của dì. Hàng chục, hàng trăm cái đầu đen ngòm khác bắt đầu lôi vào chui ra, xé toạc lớp da thịt để tìm đường thoát. Chúng luồn lách qua những thớ thịt nhão nhẹt, chui ra từ hốc mắt, lỗ tai và mũi của chị Út. Thành hét lên một tiếng thất thanh, lao tới giật lấy tấm mền trùm kín lên thi thể nát bấy của chị Bình. Anh đè chặt mép mền xuống, cảm nhận rõ rệt bên dưới lớp vải dày cộm kia là hàng ngàn sự chuyển động đúc nhúc trơn trượt đang da đập điên cuồng. Máu và dịch đen thấm đẫm cái mền, loang ra thành những mảng màu loang lộ gớm ghiếc. Ông Tài quăng cái xẻng sang một bên, giọng khàn đặc rít qua kẽ răng: "Đem vô hòm, bỏ hết vô hòm, đóng đinh lại ngay. Đứa nào hé răng nói chuyện này ra ngoài, tao giết cả nhà tụi bay đó." Thành ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ que đầy căm phẫn và nghi hoặc: "Cậu hai, chuyện này là sao? Dì Út bị cái giống gì ăn thịt vậy? Cậu giấu con chuyện gì phải không vậy? Cậu nói đi." Ông Tài không trả lời. Ông lôi từ trong túi áo ra một nắm bùa đỏ chót, loại bùa vẽ bằng máu chó mực trên giấy gió, dán chì chích lên trán, lên tay chân và cả lên cái mền đang bọc xác chị Út. Ông làm những việc đó với một sự thành thục đến đáng sợ. Như thể ông đã chuẩn bị cho tình huống này từ lâu lắm rồi. Ông Tài nhìn sang Thành, ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn đến mức khiến anh cảm thấy như đang đối diện với một người xa lạ. Ông gằn từng tiếng: "Mày muốn sống thì ngậm cái miệng lại và làm theo lời tao. Cái nhà này bị động rồi. Còn Út, nó chỉ là đứa mở hàng thôi. Nếu không lo liệu cho em, tiếp theo, người tiếp theo nằm trong hòm chính là mày đó." Thành trùng mình ấn lạnh sống lưng. Anh nhìn vào đống bùa chú đỏ rét đang dính chặt ở trên cái xác, vẫn còn đang phập phồng ở bên dưới, rồi nhìn sang chiếc quan tài gỗ đen bóng ở trong góc nhà. Dường như anh vừa nghe thấy tiếng két két vang lên lần nữa, nhưng lần này nó lớn hơn, rõ ràng hơn, và có vẻ như nắp quan tài vừa nhích nhẹ lên một chút để lộ ra một khe hở tối om sâu hun hút. Trong cái khe hở đó, Thành thề là anh đã thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt đó không phải của con người, cũng không phải của loài vật, mà nó chứa đựng một sự hận thù đối khác đến tận cùng xương tủy. Ông Tài hối thúc Thành khiêng cái xác chị Út vào quan tài, không cần tắm rửa, không cần thay đồ liệm sạch sẽ. Cứ như vậy, cả cái bọc đầy máu me, dịch thối và lũ cá ăn thịt người đó được tống khứ vào trong cổ quan tài chật hẹp. Tiếng nắp quan tài sập xuống cái trầm vang dội cả căn nhà, làm rung chuyển mấy cái lư hương ở trên bàn thờ tổ tiên. Ông Tài lập tức chụp lấy cây búa và đấm đinh chạy ba tấc, đóng thật mạnh xuống dưới bốn góc nắp hộp. Mọi giác búa nện xuống là một lần gỗ mung trung lên, và dường như có cả tiếng gào thét thảm thiết vọng ra từ ở bên trong. Không phải tiếng cá quậy, mà là tiếng người, tiếng của chị Út. Thành đứng chết lặng, hai tay buông thõng, máu từ tay áo anh nhỏ ton ton xuống nền gạch lạnh lẽo. Anh biết dì Út đã chết thật rồi. Cái xác nát bấy đó không thể nào sống lại được. Vậy thì cái tiếng kêu cứu văng vẳng bên tai anh lúc này là thật hay là ảo giác? Đêm đó, Thành ngồi bó gối ở góc hiên, nhìn chằm chằm vào cái quan tài đang được thắp đèn sáng trưng giữa nhà. Ông Tài ngồi xếp bằng trước đầu hộp, tay lần tràn hạt, miệng lẩm bẩm tụng niệm không ngừng nghỉ. Gió từ sông tội thốc vào lạnh buốt. Bỗng nhiên, ngọn đèn cây bự ở trên nắp quan tài tắt ngấm, dù không có một cơn gió nào đủ mạnh để thổi qua vị trí đó. Bóng tối ập xuống bao trùm lấy hai cậu cháu, vì điện cũng đột nhiên bị cúp. Trong màn đêm dày đặc đó, Thành nghe thấy tiếng nắp quan tài bật tung lên, và một bàn tay ướt sũng lạnh ngắt thò ra nắm chặt lấy cổ chân của anh. Giọng nói của dì Út khàn đục và ong ong như súc miệng bằng nước bùn, thì thầm ngay sát bên tai của anh: "Thành ơi, có chân, có ai, ông ấy." Thành giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Anh vẫn đang ngồi ngủ gục ở góc hiên. Trời đã tờ mờ sáng. Ngọn đèn cây trên quan tài vẫn cháy leo lét, sáp chảy tràn lan xuống sàn gỗ, tạo thành những hình thù quái dị. Nhưng Ký Thành nhìn xuống cổ chân của mình, nơi mà trong mơ dì Út đã nắm lấy. Anh kinh hoàng phát hiện ra một dấu tay đen xì in hằn rõ rệt trên da thịt. Và đáng sợ hơn, cái dấu tay đó không phải kích cỡ của bàn tay phụ nữ, mà nó lớn hơn, thô kệch, giống hệt như bàn tay của một gã đàn ông lực điền vậy. Mùi tanh tưởi xộc lên mũi của Thành, không phải mùi cá chết nữa, mà là mùi của đất cát lâu năm dưới quyệt mộ sâu thẳm. Anh ngước mắt nhìn lên bàn thờ, nơi có di ảnh của ông bà ngoại và nhiều người trong gia tộc. Nụ cười hiền hậu của họ ngày nào giờ trông méo mó, quỷ quyệt đến lạ thường. Ông Tài đã biến mất, chỉ còn lại chiếc tràn hạt nằm chỏng chơ trên chiếu. Bên cạnh là một vũng nước nhỏ đang bốc hơi nghi ngút, để lộ ra những con dồi trắng héo đang bò lổm ngổm. Mặt trời vừa ló dạng sau tràn chừa nước, nhưng không xua tan được cái lạnh lẽo thấu xương đang bao trùm lên căn nhà tường gạch cũ kỹ của dòng họ Lê. Đám tang dì Út diễn ra một cách vội vàng và quái đản đến mức vài người hàng xóm sang phụ giúp cũng phải đến lúc đưa mắt nhìn nhau đầy nghi ngại. Không có tiếng kèn trống nỉ non, cũng không có tiếng khóc than vật vã của người thân. Tất cả chỉ là một sự im lặng nặng nề bao trùm, thi thoảng bị xé toạc bởi tiếng búa đóng đinh chắc chúa vang lên từ gian nhà chính. Ông Tài như một gã điên loạn trí, tay lầm lầm cây búa tạ, liên tục giáng những cú trời giáng xuống nắp quan tài gỗ. Nhưng điều kỳ lạ là ông không dùng đinh thép thường, mà dùng những cái đinh dài đến cả tấc, thân đinh sần sùi đen đúa như được rèn từ sắt rỉ lấy lên từ ở dưới đáy sông. Một nhát búa nện xuống là một lần tia lửa tóe ra, gầm sâu vào thớ gỗ cứng như đá, tạo nên những âm thanh chói tai khiến người nghe cũng phải rùng mình nổi da gà. Thành đứng tựa lưng vào cột nhà, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ dán chặt vào hành động kỳ quặc của cậu mình. Thay vì dán bùa vàng hay treo cờ phướng để siêu độ cho vong linh, thì ông Tài lại lôi ra một sấp giấy đỏ chót, loại giấy dày cộm thường dùng để gói thuốc bắc, nhưng thấm đẫm một thứ dung dịch màu nâu sẫm bốc mùi tanh nồng. Ông hì hục dán kín mít những kẽ hở trên nắp quan tài bằng thứ giấy đỏ đó, che lấp hoàn toàn những vết đinh vừa đóng, biến chiếc quan tài đen bóng thành một khối đỏ lồn rợn người nằm chinh in giữa nhà. Mùi tanh của thứ dung dịch trên giấy hòa với mùi khói nhang tạo thành một thứ không khí ngột ngạt, khiến lồng ngực của Thành tức tối như bị ai đè nặng. Không kìm được sự tò mò và bức xúc, Thành bước tới gần, giọng khàn đặc hỏi: "Cậu hai, sao lại dán giấy đỏ phong kín hòm như vậy? Người ta dán bùa vàng để vong siêu thoát, cậu dán cái này nhìn y như trấn yểm người ta không bằng vậy đó. Dì Út là em ruột của cậu mà, cậu làm như vậy dì có nhắm mắt được không cậu?" Ông Tài ngừng tay, quay lại trừng mắt nhìn Thành. Đôi mắt ông hằn lên những tia máu đỏ quạch, hốc mắt sâu quắn đen xì như hai cái hàng cua. Khuôn mặt co rúm lại vì một nỗi sợ hãi vô hình nào đó đang gặm nhắm tâm trí. Ông trích lên qua kẻ răng: "Mày là phần con cháu thì biết cái gì mày xia vô. Tao làm là để cứu cái mạng của mày, cứu cả cái dòng họ này. Con Út nó chết vợ trùng, lại chết quan nghiệt dưới sông, dòng nó dữ dằn lắm. Không ngóc nó lại thì đêm nay nó về, nó bẻ cổ hết cả đám. Mày lo đi đóng hết cửa rào, tiễn khách đi về hết đi. Cô lãng vãng ở đây làm tao phân tâm. Nó mà bật dậy thì có trời mà cứu." Thành nghe dựng tóc gáy. Anh không hiểu rốt cuộc là dì Út bị cái gì, và những lời của ông Tài nói mang ý nghĩa gì. Chiều hôm đó, hai cậu cháu cùng nhau e ạch đem quan tài đi hạ quyệt ở ngoài khu mộ chung. Ông Tài không nhờ ai giúp đỡ hết, cũng không nhận phúng điếu hay đón khách giếng. Cái chết của dì Út khép lại một cách chóng vánh dưới bầu trời chiều đang chuyển mây đen. Một cái đám tang kỳ lạ mà Thành chưa từng thấy bao giờ. Dưới ánh chớp lằng ngoằng rạch ngang bầu trời chạng vạng, Thành thấy ngôi mộ vừa đắp dường như đang trung chuyển nhẹ. Đất trên nấm mộ phập phồng như nhịp thở của một con quái vật khổng lồ đang nằm ngủ vừa dưới lòng đất sâu, chờ đợi thời cơ để trỗi dậy tàn sát tất cả. Ba ngày sau cái đám tang vội vã và đầy ám mùi của dì Út, không khí trong cái xóm nhỏ ven sông này không những không nhẹ đi mà còn trở nên ngột ngạt hơn gấp bội. Mùi cá chết không biết từ đâu cứ quanh quẩn ở trong gió. Người anh họ tên Sang của Thành, con trai lớn của ông Tài, bắt đầu có những biểu hiện lạ lùng đến mức nực cười nhưng cũng đầy trùng trợn. Sang vốn là một người mập mạp, phàm ăn tục uống, nổi tiếng trong vùng với cái biệt danh Sang Hạm Đội vì sức ăn bằng cả một đội tàu. Nhưng sau đám tang dì Út, Sang bỏ cơm, bỏ thịt, thậm chí bỏ cả món tiết canh vịt khoái khẩu. Cả chỉ khát nước, một cơn khát điên cuồng và vô tận dày dò cả ngày lẫn đêm. Ban đầu Sang chỉ uống nước lọc, nước trà đá, nhưng dần dà gà uống bất cứ thứ gì dạng lỏng mà gà thấy được. Có lần Thành bắt gặp Sang đang chui đầu vào cái lu nước mưa đầy răng quăng ở sau hè, uống ừng ực như một con trâu mộng vừa đi cày dậy. Khi bị Thành lôi ra, bụng Sang đã căng tròn như cái bong bóng bay. Nước từ miệng trào ra ướt đậm cả áo, nhưng gã vẫn gào lên thảm thiết. Nước! Cho tao nước! Cháy họng tao rồi! Tao khát nước! Tao khát nước! Ông Tài thấy con trai như vậy thì không lo đi khám bệnh, chỉ nghĩ là chuyện bình thường, còn cọc cằn chửi. Tổ cha mày! Hàm ăn cho cô! Chắc ăn trúng cái gì dơ giấy ngoài chợ, nên bị Sang lãi nó hành chứ gì. Đỉnh điểm của sự điên rồ diễn ra vào chạng vạng ngày thứ tư. Lúc đó trời vừa sập tối, bóng tối đặc quánh từ dưới sông bò lên nuốt chửng lấy xóm làng. Thành đang ngồi ở bậc thềm hút thuốc thì nghe tiếng loảng xoảng phát ra từ gian thật. Anh chạy vội vào thì thấy một cảnh tượng vừa bi hài vừa kinh hãi. Sang đang đứng trên cái đẩu, hai tay bưng cái bình bông bằng sứ ở trên bàn thờ, ngửa cổ dốc ngược vô miệng. Nước cẩm bông để cái tuần bốc mùi thum thủm lẫn với xác bông quệ thối rữa. Vậy mà Sang uống lấy uống để, dòng nước vàng khe chảy tràn xuống mép, xuống cổ, ướt đẫm cả cái áo anh đang mặc. Ông Tài từ trong buồng chạy ra, thấy cảnh con trai đang xúc phạm bàn thờ thì tức khí sùng thiên, cầm lấy cái chổi lông gà quất túi bụi vào lưng của Sang. Trời đất ơi là trời, cái thằng nghịch tử này, nước cúng ông bà mà mày cũng dám uống hả? Mày muốn ông bà giật chết mày hay sao, thằng khốn! Sang bị đánh đau nhưng không buông cái bình bông ra. Gã quay lại nhìn cha mình bằng đôi mắt trắng giả, không còn chút lọc đen nào. Cái lưỡi sưng dù tím ngắt thè ra liếm mép một cách thèm thuồng. Khát, con khát quá tía ơi, trong bụng con nó nóng như có lửa. Cho con uống, cho con uống. Con muốn ra ngoài sông, con muốn ra ngoài sông uống nước. Ông Tài nghe đến chữ ra sông thì mặt biến sắc, quăng cây chổi lao vào ôm chặt lấy con trai hồ quán. Thằng Thành đâu? Dù trói nó lại, đừng cho nó ra ngoài sông, ra sông là chết đó. Thành vội vàng lao vô, hai người đàn ông hì hục vật lộn với một người thanh niên mập mạp đang lên cơn điên loạn. Sức mạnh của Sang lúc này kinh khủng khiếp, gã hất văng Thành ngã chúi chùi vào cốc tường, rồi đạp ông Tài lăn lóc mấy vòng trên nền gạch. Gã gầm lên một tiếng ồ ồ như tiếng nước sôi ở trong cổ họng, rồi lao ra cửa chạy bắn sống bắn chết về phía bờ sông đen ngòm. Đuổi theo nó, trời ơi, bắt nó lại Thành ơi! Ông Tài la lên trong tuyệt vọng, lồm cồm bò dậy đuổi theo. Thành cũng nén đau, cầm lấy cây đèn pin chạy theo cái bóng to lớn đang lao đi trong đêm tối. Con đường ra bến sông trơn trượt đầy bụi đất, hai bên là những bụi ô rô cọc kèn trầm rạp đung đưa trong gió như những cánh tay ma quái đang chạy gọi. Sang chạy nhanh một cách kỳ lạ, cái bụng bự kềnh càng của gã nảy lên nảy xuống theo từng bước chạy bình vịnh, phát ra tiếng kêu ọc ạch của nước xốc ở trong dạ dày. Gã lao thẳng xuống bến cầu không hề giảm tốc độ, rồi một cái gã nhảy bổ xuống dòng sông đen kịch đang dâng cao theo con nước lớn. Thành và ông Tài chạy đến nơi thì chỉ còn thấy những dòng sóng nước lan trọng. Ông Tài quỳ sụp xuống bến cầu khóc lóc thảm thiết. Hết rồi, nó bắt thằng Sang đi rồi. Trời cao không có mắt, Tại sao lại hại con của tôi vậy đã? Nhưng tiếng khóc của ông bỗng nghẹn lại khi mặt nước bỗng sủi bọt ực ực. Cái đầu của Sang trồi lên. Gã không chết đuối mà gã đang uống nước. Sang há cái miệng lớn khếch cỡ, hút nước xông vào bụng như một cái máy bơm công suất lớn. Gã uống cả bùng, cả trát rưỡi, cả những mảng lục bình trôi nổi. Dưới ánh đèn pin loang loáng của thành, cái cảnh tượng đó trông thực sự rất phi lý và thấy ghê. Bụng của Sang phình lớn lên trông thấy, căng cứng như một quả bóng nước khổng lồ sắp nổ tung. Lớp da bụng mỏng tan trở nên trong suốt, lộ rõ cả những nội tạng đang bị ép dẹp lép ở bên trong. Sang ơi, lên đi con, đừng uống nữa, mày chết bây giờ đó. Ông Tài ra lên, định nhảy xuống kéo con, nhưng Thành giữ lại. Cậu, cậu xuống là chết chung đó. Cậu có biết lỗi đâu, nhìn kìa. Có cái gì, có cái gì dưới chân của anh Sang kìa. Thành trổ đèn pin xuống phần thân dưới của Sang đang chìm trong nước. Dưới làn nước đục ngầu, hàng ngàn con cá nhỏ xíu màu đen đang bù kín lấy chân, lấy đùi của Sang. Chúng trịa tróc điên cuồng vào da thịt của gã, nhưng Sang dường như không còn cảm giác đau đớn. Gã chỉ biết uống và uống thôi. Mặt Sang đã lồi hẳn ra ngoài, tia máu bể đét đỏ lộm, hai lỗ tai và lỗ mũi bắt đầu rỉ ra dòng nước đen xịn. Đột nhiên, Sang ngừng uống. Gã đứng sững lại dưới dòng nước ngang ngực, quay mặt về phía ông Tài và Thành. Một nụ cười quái dị nở trên khuôn mặt sưng phồng biến dạng. Gã ở lên một tiếng gian dội, rồi nói bằng giọng nói không phải của gã, mà là cái giọng the thé của một người phụ nữ. Nước mát lắm, anh hai xuống đây uống chung với em. Ông Tài trú lên một tiếng. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ cơ thể của Sang. Không phải là tiếng nổ như pháo, mà là tiếng da thịt bị xé toạc bởi áp lực khủng khiếp từ bên trong. Cái bụng của Sang bể nát, máu, nước sông, bùn đen và cả đống lòng phèo phổi nát bấy bắn tung tóe ra xung quanh, văng cả lên mặt cầu nơi hai người đang đứng. Thành lấy tay che mặt, cảm nhận được những mảnh thịt vụn và nước nhấp nháp bắn vào da thịt nóng hổi. Cái xác của Sang giờ chỉ còn là một cái vỏ tròn tuếch, ngã vật xuống mặt nước chìm nghiệm, để lại một dần răng lỗ hỗn độn trôi lờ lửng dưới dòng nước. Đám cá đèn dưới sông nháo nhào lên đắp lấy những mảng nội tạng rơi chảy, tạo nên những âm thanh lép bép kinh hoàng giữa mặt đêm tĩnh mịch. Ông Tài ngất xỉu ngay tại chỗ. Thành đứng đó, tay cầm đèn pin trung bật bật, chân tay rụng rời không còn chút sức lực nào. Đúng lúc đó, từ phía sau lưng vang lên tiếng ho khù khụ và tiếng gậy gõ lộc cộc xuống nền đất. Một giọng nói già nua nhưng đành thép pha chút giễu cợt vang lên. Chà chà, uống nước kiểu này thì trâu bò cũng bể bụng chứ nói chi con người. Nhà này đãi tiệc gì mà linh đình dữ ha, toàn mau như ca sình không ha. Thành quay lại, ánh đèn pin chiếu vào một ông già gầy gò, mặc một bộ đồ đã cũ kỹ, đầu quấn cái khăn trằn, tay cầm cây gậy trúc đèn bóng, lưng đeo cái túi vải bố to tướng. Khuôn mặt ông già đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt lại sáng quắc như mắt mèo trong đêm, miệng đang nhai trầu bõm bẽm. Đó là thầy Hai, ông thầy Pháp nửa mùa nổi tiếng nhất vùng này với cái tính khí thất thường. Lúc thì nghiêm nghị như thánh sống, lúc thì tưng tửng như ông điên, chuyên đi chữa bệnh bằng mấy cái phương pháp quái cỡ như bắt người ta ăn cứt gián hay uống nước đái bò. Thầy Hai bước tới, không thèm nhìn ông Tài đang nằm chỏng queo dưới đất. Ông đi thẳng ra mép nước, nhổ toẹt bãi nước trầu đỏ lợm xuống sông. Kỳ lạ thay, bãi nước trầu vừa chạm vào mặt nước, đám cá đèn đang tranh nhau ăn xác của Sang bỗng dạt hết ra xa như gặp phải lửa bỏng. Ông quay sang nhìn Thành, nghe hàm răng đen nhẽm cười khẩy. Sao? Mày đang nghi ngờ tao đúng không? Tao nói rồi, cái nhà này xây trên miệng cọp. Giờ cọp nó đói, nó kiếm ăn. Thằng cha mày, ê lộn, thằng cậu của mày giấu kỹ quá. giấu tới mức mà ma quỷ nó còn lộn chuột mà. Thành lắp bắp. Thầy Hai à, anh sang ảnh, anh bể bụng rồi. Bể là phải, nó bị dính trùng tan liên tán rồi. Thằng này chết mới là đứa thứ hai, còn nhiều, còn nữa mà. Ông thầy đi tranh quanh người của ông Tài, lấy chân đá nhẹ vào đít ông một cái. Giải đi mày, bất giả chết đi. Diễn hoài, cái nợ đời mày dây, giờ tới lúc trả cả vốn lẫn lời rồi. Đừng vậy mà lo hậu sự cho thằng con quý tử, rồi kể cho cháu mày nghe, mày đã chôn cái giống ô dịch gì xuống mộ của cha mày cả chục năm trước. Nhanh mày. Ông Tài lồm cồm bò dậy, mặt vẫn còn xanh như tàu lá chuối, quỳ sụp xuống lại thầy Hai. Thầy cứu con, thầy cứu cái nhà này với. Con lỡ dạy, con lỡ dạy. Thầy Hai hừ lạnh, không nhìn ông Tài mà nhìn thẳng vào mắt Thành. Ánh mắt ông trở nên nghiêm trọng và sắc lạnh, khắc hẳn với vẻ cợt nhã ban nãy. Thằng nhỏ này, mày cũng dính trâu rồi đó con. Mày nhìn cái trán mày đi, đen thui như đít nồi rồi kia kìa. Hai, nghiệp chướng qua. Xác của Sang vẫn chưa thu hồi được nguyên trạng, chỉ vớt được vài mảng thịt vụn trôi lên bền rồi đem đi chôn tạm. Ông Tài như người mất hồn, ngồi từ ra trước bàn thờ tổ, mắt trần trần nhìn vào chi ảnh ông ngoại, miệng lẩm nhẩm những câu vô nghĩa, rồi chút chút lại cười hình hệt như người điên. Thầy Hai sau khi phán một câu xanh trợn rồi bỏ đi đâu mất biệt, để lại Thành một mình trơ trọi giữa căn nhà rộng thênh thang nhưng lạnh lẽo như cái hầm đá. Thành nhìn ông cậu ruột đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, lòng vừa thương vừa giận, nhưng trên hết là sự tò mò và nghi hoặc đang thiêu đốt tâm can của anh. Câu nói của thầy Hai dạy chuyện, chôn cái giống ôn dịch gì xuống dưới mộ của cha mày hơn cả chục năm trước, nó cứ lẩn vẩn trong đầu của Thành, thôi thúc anh phải đi tìm ra sự thật trước khi cái mạng nhỏ của mình cũng bị cái thứ trùng tan quan nghiệt kia nuốt chửng. Thành nhớ lại hồi còn nhỏ, mỗi lần anh chui xuống gầm giường ông ngoại chơi trốn tìm đều bị ông lấy trôi mây quất cho nát tích. Ông cấm tiệt con cháu không được bén mảng đầy gần cái giường ngủ đó của ông. Hồi đó Thành cứ tưởng ông giấu vàng hay giấy tờ đất cát gì quan trọng lắm, nhưng bây giờ sâu chuỗi lại mọi việc, anh trùng mình nghĩ đến những thứ còn đáng sợ hơn cái lòng tham của con người. Lợi dụng lúc ông Tài đang gục đầu ngủ gà ngủ gật bên cạnh đống bùa chú đỏ chét, Thành trón trán cầm cái đèn pin, nhón chân đi nhẹ như mèo bước chợt trong buồng. Nơi từng là phòng ngủ của ông ngoại và bây giờ đã bỏ hoang, bụi phủ dậy cả tất. Cánh cửa cổ nặng trịch rên lên một tiếng kêu kẽo kẹt chói tai khi Thành đẩy nhẹ. Cái mùi ẩm xộc thẳng vào mũi khiến anh hắt xì hơi liên tục mấy cái. Thầm rủa xả cái mũi tính không đúng lúc của mình. Căn buồng tối om, chỉ có ánh đèn pin vàng quét qua những mảng tường loang lổ vết ố, màn nhện giăng kín các góc nhà đung đưa theo gió như những tấm lưới ma quái. Chiếc giường gỗ vẫn nằm chinh in giữa phòng, bốn chân giường to lớn như chân voi được kê trên bốn tảng đá xanh. Gầm giường tối đen như mực, sâu hun hút như miệng của một con quái vật đang chờ mồi. Thành nuốt nước bọt cái ực, tự trấn an bản thân bằng suy nghĩ hài hước rằng cùng lắm thì gặp mấy con chuột cống thành tinh chứ có ma cỏ gì tầm này. Rồi anh nằm rạp xuống sàn gạch, rồi đèn pin vào gập giường. Bên dưới gập giường không có gì ngoài bụi bặm và mấy cái vỏ chai rượu đằng lóc. Nhưng mắt Thành bỗng khựng lại ở một viên gạch tàu nằm tuốt trong góc kẹt sát chân tường. Viên gạch này có màu đỏ sậm hơn những viên xung quanh. Xi măng trét viền cũng còn mới hơn, có vẻ như đã từng bị cậy lên rồi lắp lại một cách vụng về. Thành chui tọt vào cầm giường, mặc kệ bụi bặm bám đầy quần áo. Anh rút con dao nhỏ đem bên người để phòng thân, hì hục cậy viên gạch đó lên. Lớp xi măng bở rượu bể ra từng mảng dễ dàng, chứng tỏ nó đã được trét bằng vôi trộn với mật mía, chứ không phải là xi măng cốt thép gì hết. Sau một hồi hì hục toát mồ hôi, Thành cũng nảy được viên gạch lên, để lộ ra một cái hố nhỏ hình vuông được đào sâu xuống nền đất sét. Nằm lọt thỏm trong cái hố đó là một cái hũ nhỏ, miệng hũ được bịt kín mít bằng một miếng da trâu khô cứng. Bên trên dán chi chít những lá bùa màu vàng, vẽ hình ngoằn ngoèo bằng mực đỏ. Nhìn kỹ thì giống hình những con trết đang bò lổm ngổm. Thành rùng mình, tay run run nhấc cái hũ lên. Nó nặng trịch, lắc nhẹ nghe tiếng chất lỏng sóng sánh ở bên trong, ốc ách, nghe rất vui tai, nhưng lại gợi lên cái cảm giác ớn lạnh. Anh bò lùi ra khỏi gầm giường, đem theo cái hũ đặt trên bàn, soi đèn pin kỹ càng từng chi tiết. Trên thân hũ có khắc chìm mấy dòng chữ nho ngoằn ngoèo. Thành vốn chốc đặt cán mai khoảng chữ nghĩa nên chịu chết, chỉ lờ mờ đoán được đây chắc chắn là đồ trấn yểm hạng nặng. Sự tò mò của con người đôi khi nó còn mạnh hơn nỗi sợ chết. Thành quyết định mở cái hũ ra xem bên trong rốt cuộc là vàng bạc châu báu hay là cái thứ gì mà ông ngoại và cậu hai phải giấu kỹ tới như vậy. Anh dùng mũi dao cắt đứt đớp dây buộc bằng tóc rối quấn quanh miệng hũ, rồi từ từ cậy đớp da trâu lên. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên ngay lập tức. Cái mùi này nó còn kinh khủng hơn cả cái mùi chuột chết hay mùi cống rãnh. Nó là mùi của mỡ ôi thiêu trộn lẫn với mùi thịt rửa, hăng hắc và chua lộm khiến Thành phải bịt mũi. Xích chút nữa thì ói ra cả sàn nhà. Anh nín thở, ghé mắt nhìn vào bên trong cái hũ dưới ánh đèn pin. Thứ chất lỏng bên trong hũ có màu vàng đục như nước mỡ gà, sền sệt và đặc quánh. Nó nổi lên bên trong thứ dung dịch tẩm lợn đó là một vật thể hình trụ dài dài, trắng nõn, thoạt nhìn giống như mấy khúc ruột heo luộc chưa chín. Thành lấy cây que tre khiêu nhẹ một cái lên xem, và khi nhìn rõ vật đó là thứ gì, anh đánh rơi cả cây đèn pin xuống đất, cả người ngã ngửa ra sau, miệng há hốc không thốt nên lời. Đó là những ngón tay người, những ngón tay bị cắt cục lủng, da thịt nhăn nhèo ngâm trong mỡ. Móng tay vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã chuyển sang màu đen kịt, dày ngoằn cong như là móng thú. Có tất cả 10 ngón tay được buộc lại thành một bó bằng những sợi tóc dài đen nhánh. Đầu óc của Thành quay cuồng. Anh nhớ lại những câu chuyện trùng rợn mà mấy người già trong xóm hay kể về loại bùa thiên đình cái hay cu mạch thông luyện từ xác thai nhi. Nhưng cái hũ này nó còn tàn ác hơn gấp bội. Đây là ngón tay quỷ, một loại bùa ngải thất truyền dùng để cầu tài lộc bằng cách trấn yểm lên lộc mạch. Nhưng vật tế thần phải là cơ thể của chính người thân ở trong gia đình. Ngay khi Thành còn đang bàng hoàng chưa biết phải xử lý cái hũ quỷ quái này như thế nào thì nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống. Nó lạnh buốt như đang đứng giữa trời đông giá rét vậy. Cánh cửa sổ đang đóng chặt bỗng bung ra đập râm râm vào tường. Gió lùa vào trích lên từng hồi, nghe như tiếng ai quán than khóc. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt nhập nhoạng từ cái đèn pin nằm lăn lóc ở dưới sàn. Thành có cảm giác như ai đó đang đứng ngay sau lưng mình. Hơi thở lạnh ngắt phả vào gáy của anh. Thành từ từ quay đầu lại, và suýt chút nữa thì tim như ngừng đập. Một bóng đen cao đều nghều, ướt sũng nước, đứng sừng sững ở góc phòng. Cái bóng đó không có khuôn mặt rõ ràng, chỉ là một khối đen đúa hình người đang nhỏ ton ton những giọt nước đen xì xuống nền gạch. Nó đứng đó im lìm, nhưng Thành cảm nhận được sự giận dữ điên cuồng tỏa ra từ nó. Bỗng nhiên cái bóng giơ cánh tay dài ngoằng về phía của Thành. Bàn tay của nó không có da thịt, chỉ có những đốt xương trắng thiếu, lao tới chộp lấy cổ của anh. Thành định hét lên nhưng cổ họng đã bị bóp nghẹt cứng ngắc. Anh giãy giụa trong vô vọng, hai tay cào cấu vào cánh tay xương sổ kia, nhưng chỉ cảm thấy lạnh toát và trơn trượt như đang nắm vào một con lươn khổng lồ. Cái bóng nhấc bóng Thành lên khỏi mặt đất, chân anh đập loạng xạ vào khoảng không. Mặt Thành đỏ gay, mắt trợn ngược, phổi anh bắt đầu thiếu khí, đau buốt như muốn nổ tung. Trong cơn mê man, anh nghe thấy tiếng cười khanh khách vang lên ở bên tai. Đúng lúc Thanh tưởng chừng như mình sắp đi chầu Diêm Vương thì một tiếng la lớn vang lên như sấm nổ. Buông nó ra! Cánh cửa buồng bật mở tung, thầy hai đứng sừng sững ở cửa, tay cầm một nắm muối hột trộn lẫn với ớt bột và tỏi già nát. Ông giơ tay ném mạnh vào cái bóng đèn, tiếng cháy xèo xèo vang lên như mở rơi vào chậu nóng. Cái bóng đèn trú lên một tiếng đau đớn, buông thành rơi bịch xuống sàn rồi co trúng lại, bốc khỏi nghi ngút và tan biến vào hư không, để lại trên sàn nhà một vũng nước nhấp nháp đen xì. Thành ho sặc sụa, ôm lấy cổ họng đau rát, hớp lấy hớp để không khí. Khi thầy hai bước tới, nhìn cái hũ ở trên bàn rồi chép miệng lắc đầu ngán ngẩm. Tao nghĩ đâu trúng đó mà, hũ cốt nhục trùng này trộn ở đây, nói sao cái nhà này hỏng lụi bãi. Thằng cậu mày cũng gan cục mình, dám chờ vào hai lưỡi với quỷ thật. Ông đỡ Thành dậy, vỗ vào lưng anh cái bóp đầu điếng. Còn sống là tốt mày, tưởng mày theo ông bà ông giải rồi luôn chứ. Bây giờ đem cái hũ đó theo, đi ra mộ giải quyết một lần cho xong, chứ để trong nhà thêm canh giờ nữa là cả nhà mày với cậu mày biến thành heo quay cung tê hết rồi. Nghiệp chướng mà. Ra mộ sao thầy? Có liên quan gì tới khu mộ tổ tiên của con hả thầy? Không những liên quan, mà nó chính là căn nguyên gây ra mọi chuyện. Thằng cậu mày đang ở ngoài đó đó, nhanh lên, nếu không là không kịp đâu à. Cậu hai ở ngoài đó sao? Nhưng mà để làm gì? Mày nghĩ nó chôn cái hũ này chưa bùa ngón tay quỷ trong nhà làm gì? Bộ mày không thấy thằng cậu mày nó quái gở hả? Nhớ lại coi. Thành sững người, anh bắt đầu nhớ lại từng hành động và thái độ của ông Tài. Kể từ lúc đám tang dì Út xảy ra, rõ ràng là có điều gì đó bất thường. Bây giờ lại còn chôn luôn cái thứ bùa kinh dị này dưới cầm giường của ông ngoại. Không lẽ... Đi, đi thầy. Thành chợt la lên, anh biết chắc chắn là mọi chuyện xảy ra trong nhà này đều có liên quan tới cậu hai. Con đường dẫn ra khu mộ nằm tách biệt sau vườn chuối tùm cỏ dại. Chỉ có ánh đèn pin trên tay của Thành loang loáng quét qua những tàu lá chuối rách, đung đưa trong gió như những cánh tay ma quái đang chảy gọi. Thầy hai đi sau, dáng vẻ ung dung tự tại, miệng vẫn nhai trầu nhóp nhép. Thì thoảng lại nhổ toẹt một bãi nước trầu đỏ lầm xuống đất như đang đánh dấu lãnh thổ. Thành vừa đi vừa thở hồng hộc, bước thấp bước cao trên những con đường đất trơn trượt. Cái hũ đựng ngón tay quỷ kẹp nách nặng trịch như đang mang theo cả tấn nghiệp chướng của dòng họ. Đang đi thì bất ngờ Thành nhìn thấy phía trước có một cái bóng người quen thuộc, là một người đàn bà đang lúi húi làm cái gì đó. Khi mà bóng người đàn bà từ từ ngẩng đầu lên, Thành kinh hãi nhận ra đó là dì Út. Đúng là dì Út rồi, nhưng không phải dì Út hiền lành của ngày xưa, mà là một phiên bản kinh dị méo mó đến tận cùng. Khuôn mặt dì trương phình, sưng húp như cái bánh bao ngập nước, da thịt thì tái lốm đốm những mảng thịt thối rữa xanh lè, đôi mắt trắng giả không có lồng đen nhìn chằm chằm vào Thành. Miệng của dì nở một nụ cười trồng toát đến tận mang tai, để lộ ra hàm răng dính đầy bùn đất và trâu triều. Dì Út giơ hai tay ra phía trước, trên tay chị đang bưng một thứ gì đó bốc khói nghi ngút. Nhìn kỹ thì đó là một bộ lòng người còn nguyên tươi, máu me bè bét, những khúc ruột già ruột non quấn vào nhau như một ổ rắn đang ngoe ngoậy. Giọng của dì vang lên khàn đặc và ong ong như tiếng nước cống chảy qua họng. Thành ơi, đi đâu mà gấp vậy con? Ở lại ăn với dì tô cháo lòng, dì mới nấu nè, ngon lắm, tươi lắm. Thành ói cả mật xanh và mật vàng ra ngoài, nhưng chân của anh như bị chôn chặt xuống đất, không tài nào nhúc nhích được. Cái mùi thơm của cháo, hành ngò bỗng dưng xộc vào mũi anh, nó thay thế cho cái mùi hôi thối ban nãy, khiến bụng anh cồn cào đói meo một cách kỳ lạ. Trong mắt Thành lúc này, bộ lông đầy máu trên tay của dì Út bỗng biến thành một tô cháo nóng hổi, thơm phức, miếng gan, miếng dồi béo ngậy đang mời gọi. Anh vô thức đưa tay ra định đón lấy thì tiếng la của thầy hai vang lên như sấm nổ ngay bên tai, làm Thành giật bắn mình. Thầy hai giơ cây gậy trúc quất mạnh vào tay Thành một cái đau điếng, làm anh rút tay lại. Cơn ảo giác tan biến ngay lập tức. Trước mắt anh lại là bộ lông thối rữa đầy dồi bò lúc nhúc. Dì Út thấy mồi ngon bị chuột mất thì trích lên một tiếng chói tai. Khuôn mặt hiền từ giả tạo biến mất, thay vào đó là một bộ mặt quỷ dữ hung tợn. Dì quăng bộ lông về phía thầy hai, những khúc ruột quá thành những con trắng nước đen sì lao tới mổ vào mặt ông thầy. Thầy hai nhanh như cắt lôi từ trong túi vải ra một cái chai thủy tinh đựng thứ nước màu đỏ sậm. Ông bật nắp, tạt thẳng vào đám trắng nước và cả vào mặt dì Út. Tiếng cháy xèo xèo vang lên kinh hoàng, mùi khét lẹt bốc lên. Đám trắng nước giấy đành đạch rồi tan thành dụng nước đen ngòm. Dì Út ôm mặt gào thét thảm thiết, da thịt trên mặt dì bắt đầu sủi bọt, tan chảy ra như sắp nến gặp lửa, để lộ ra cái hộp sọ trắng thếu ở bên dưới. Cái bóng ma dì Út quằn quại trong đau đớn, thân hình sưng phồng bắt đầu xẹp xuống, teo tóp lại như cái bóng bóng xì hơi, rồi bụp một cái tan biến hoàn toàn vào mặt đêm, chỉ để lại một vùng nước nhấp nháp đầy dậy cá và mùi tanh tưởi nồng nặc. Thành quay sang nhìn thầy hai bằng một ánh mắt ngưỡng mộ. Thầy hai hình như đọc được suy nghĩ của anh, thầy nói gọn lọn: "Mày khỏi khen, đi lẹ để mất thời gian mày." Hai người lại tiếp tục đi về phía khu gò đất cao nằm giữa cánh đồng quan, nơi những ngôi mộ lồ nhồ trắng toát dưới ánh trăng mờ ảo. Càng đến gần, không khí càng trở nên nặng nề, ngột ngạt, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt buồng phổi. Gió ở đây không thổi theo từng cơn, mà nó xoáy tròn thành những cột bụi mù mịt, cuốn theo lá khô và cháy tiền vàng bạc bay tứ tung. Từ xa, Thành đã nhìn thấy một bóng người đang quỳ trước một ngôi mộ lớn nhất. Bên cạnh là một đống lửa xanh rét đang cháy bùng bùng một cách ma quái. Ông Tài đang ở đó, ông ta không còn vẻ sợ sệt nữa. Giờ đây, ông ta cởi trần trùng trục để lộ tấm lưng với những vết xăm bùa chú đỏ lợm, tóc tai rủ rượi xõa xuống mặt. Ông đang cầm một con dao phai sáng loáng, tay kia cầm chặt lấy cổ một con gà trống thiến to tướng. Con gà không kêu, không dậy, nó nằm im lìm như đã chết, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng. Ông Tài lầm trầm đọc những câu thần chú bằng tiếng lạ, âm điệu trầm bổng nghe như tiếng dế kêu, tiếng ếch nhái vọng về từ địa ngục. Ông định làm gì vậy thầy? Thành thì thầm nấp sau một bia mộ đá ông cũ kỹ. Thầy hai mặt biến sắc, giọng trung trung: "Nó đang làm lễ lấy quyết tế trụng. Nó định cắt tiết con gà đinh cây đó, nhỏ trực tiếp xuống huyệt mộ để tế trùng chúa nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ. Nhưng thằng cậu mày ngu còn hơn con bò. Con gà đó là gà nó nuôi bằng lúa trồng ở trên mộ. Mau no cực âm, nhỏ xuống một giọt là cái huyệt này nó nứt ra liền. Phải ngăn nó lại, chứ để nó cắt cổ con gà là coi như hết phim mà coi nghe mày." Thành nhìn con dao sắc lẻm trong tay ông Tài, rồi nhìn cái hũ trên tay của mình. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu. Anh thì thầm với thầy hai: Thầy yểm trợ con nghe. Con có cách này hơi liều mạng chút, nhưng chắc ăn." Không đợi thầy hai trả lời, Thành hít một hơi thật sâu, lấy đà, rồi lao ra khỏi chỗ nấp, miệng la lớn: "Cậu hai, con gà đó bị cúm da cầm rồi, ăn vô là tiêu chảy bây giờ đó." Tiếng hét bất ngờ của Thành làm ông Tài giật mình, tay cầm con dao hơi khựng lại. Chỉ chờ có như vậy, Thành giơ tay quăng mạnh cái hũ bón tay quỷ về phía của ông Tài. Cái hũ bay vèo trong không trung, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp dưới ánh trăng. Cái hũ đập trúng ngay vào đầu ông Tài, bể tan nát. Thứ nước mỡ vàng khè và những ngón tay người thối rữa văng tung tóe khắp người ông ta, phủ kín cả mặt mũi, chảy xuống cả con gà ở trên tay. Cái mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến ông Tài sặc sụa, buông rơi con dao xuống đất, đưa tay lên vuốt mặt. Lợi dụng lúc ông ta đang hoảng loạn, thầy Hai lao tới. Cái gậy trúc trong tay ông múa rồi quật mạnh vào lưng ông Tài một cú trời giáng. Ông Tài ngã chú vùi xuống đất, lăn lóc mấy vòng, dính đầy bùn đất và nước mỡ thối. Thầy Hai nhanh chóng rút trong túi ra một sợi dây thần trì chú, lao vào trói ông Tài như trói heo. Thằng Thành đâu? Phủ một tay mày. Thằng cha này sức khỏe như trâu bò à? Tao làm hỏng lỡ mày ơi. Thầy Hai la lên khi ông Tài bắt đầu chuồn chạy kịch liệt, miệng gầm gừ như thuốc quan, mắt đỏ ngầu sọc máu. Thành vội vàng chạy tới đè chặt hai chân ông Tài xuống. Nhưng đúng lúc tưởng chừng như đã khống chế được tình hình thì mặt đất dưới chân của họ bỗng rung chuyển dữ dội. Một tiếng ầm vang lên từ ngôi mộ, đất đá bắn tung tóe lên trời. Từ dưới lòng huyệt mộ bị vỡ nát, một bàn tay khổng lồ đen xì đầy đồng lá và móng vuốt sắc nhọn trồi lên nắm chặt lấy cổ chân của ông Tài. Ông Tài hét lên thất thanh, mặt cắt không còn giọt máu, cú bấm díu vào con cỏ xung quanh. Cứu tôi, thầy Hai, cứu tôi, nó lôi tôi xuống nè, thầy. Thầy Hai và Thành nhìn nhau kinh hãi, cả hai cùng lúc nhận ra rằng cái mùi tử khí từ những ngón tay quan nghiệt đó đã vô tình kích thích con quỷ đói khát dưới mộ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cái cảm giác bị một bàn tay mọc ra từ lòng đất nắm chặt lấy chân, nó kinh khủng hơn bất cứ cơn ác mộng nào mà Thành từng trải qua. Nhưng người đang lãnh trọn cái cảm giác đó lúc này không phải là anh, mà là ông cậu của anh. Lực nắm của bàn tay kia mạnh đến mức Thành có thể nghe rõ tiếng xương mắt cá chân của ông Tài kêu rắc rắc như tiếng củi khô bị bẻ gãy. Tiếng hét của ông ta xé toạc màn đêm, vang vọng khắp cánh đồng, khiến bầy dơi đang ngủ trên ngọn cây gòn gần đó cũng phải giật mình bay loạn xạ. Thành và thầy Hai không ai nói với ai, cùng nhau lao vào túm lấy phần thân trên của ông Tài mà kéo giật ngược lại, tạo thành một cuộc thi kéo co quái đản giữa hai người sống và một thế lực hắc ám nằm sâu dưới lòng đất. Thành nghiến răng kèn két, hai tay bám chặt vào cái dây trần nhấp nháp đầy mỡ người và nước thối của ông Tài, chân đập mạnh xuống lớp đất mềm để lấy thế, miệng chửi động. Trời ơi, cái ông này ăn cái gì mà nặng như con trâu vậy trời. Cậu Hai, ráng lên, đừng có buông xuôi nghe. Buông là nó lôi cậu xuống dưới, nó mui dừa cậu luôn bây giờ đó. Ông Tài lúc này đã mất hết cái vẻ hung hăng của một kẻ cuồng tính, mặt ông ta xanh như đít nhái, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng hòa lẫn với thứ dung dịch tấm lần trên mặt, miệng lắp bắp không thành tiếng. Cứu, cứu tao, ba ơi, con lại ba, ba tha cho con đi, con trả vàng cho ba nè, ba. Thầy Hai đứng bên kia, tay cầm sợi dây thừng quăng thòng lọng vào cổ của ông Tài để kéo cho chắc ăn. Vừa kéo, ông vừa hét: Mày im cái miệng mày coi, giờ này còn trả giá với ma quỷ hả? Nó không cần vàng đâu, nó cần cái mạng già của mày đó. Kéo mạnh lên Thành, cái thương như đó mạnh lắm, tao có cảm giác như đang kéo cả cái huyệt mộ lên vậy. Đúng như là thầy Hai nói, sức mạnh từ cánh tay đen xì kia là vô tận, mặc cho hai thầy trò dùng hết sức bình sinh. Ông Tài vẫn bị lôi sình sạch về phía miệng hố đen ngòm. Đất đá xung quanh miệng huyệt bắt đầu nứt toát, sụt lở ầm ầm. Và rồi, từ trong cái hố sâu hun hút đó, chủ nhân của cánh tay kinh hoàng kia từ từ trồi lên. Không phải là một bộ xương khô, cũng không phải là một cái xác thối rữa bình thường. Đó là một khối thịt lầy lội, sưng phồng, to lớn gấp đôi người thường, được bao phủ bởi lớp bùn đất đen kịt và những rễ cây quằn quèo mọc xuyên qua da thịt. Cái đầu của sinh vật đó bự như cái thúng, tóc tai dài thường thường, bết bát che lấp cả khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ lồm sáng quắc như hai hòn than đang cháy và cái miệng trọng quát đầy những chiếc răng đen lởm chởm. Thành chết điếng người, tay chân bủn rủn, suýt nữa thì buông tay ông Tài ra. Dù hình hài có biến đổi đến mức quái dị, nhưng cái nốt ruồi to tướng có chùm lông đen ở trên mép và bộ đũa tơ tằm màu mỡ gà rách nát kia thì không thể nào lẫn vào đâu được. Đó là ông ngoại của Thành. Nhưng ông ngoại này không hiền như trong di ảnh, mà nó toát ra một cái thứ sát khí nồng nặc khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Cái xác ông ngoại, hay đúng hơn là con quỷ đang mượn xác ông, gầm lên một tiếng trung chuyển cả mặt đất. Tay kia dùng lên một cú tát trời giáng vào mặt của thầy Hai. Thầy Hai già né người một cách điệu nghệ như một diễn viên xiếc, nhưng luồng gió từ cú tát cũng đủ làm ông lão đảo ngã ngồi xuống đất, rơi cả cái gậy trúc. Con quỷ nhân cơ hội đó dùng cả hai tay túm lấy ông Tài, nhấc bổng ông lên cao như nhấc một con gà con. Ông Tài treo lủng lẳng giữa trời, chân tay quấy đập điên cuồng trong vô vọng, miệng gào khóc thảm thiết. Con quỷ dí sát khuôn mặt lợn lết của nó vào mặt của ông Tài. Cái lưỡi dài ngoằn đầy gai nhọn thè ra, liếm một đường dài từ cằm lên trán ông con trai quý quá, để lại một vết nhấp nháp bốc khói xèo xèo. Giọng nói của nó chặn lên ôm ôm, re đục như tiếng vọng từ địa ngục. 10 năm trước, mày bỏ thuốc chuột vô chén cháo gà của tao. Tao chưa chết hẳn, mày đã dội vàng đóng đinh nắp quan tài. Mày chuột sống tao, mày ý bùa lên mộ tao để tao không được siêu thoát. Mày bắt tao phải nằm đây canh giữ long mạch cho mày vào sang phú quý. Mày cắt 10 ngón tay của tao khi tao đang cạo cấu trong quan tài. Mày có nhớ tiếng tao kêu cứu không? Ha! Sự thật phơi bày trần trụi và tàn khốc đến mức Thành đứng trôn chân tại chỗ, quên cả sợ hãi. Quả ra, cái chết của ông ngoại 10 năm trước không phải là bệnh già, mà là một vụ mưu sát tàn độc của chính đứa con trai ruột của ông. Ông Tài vì lòng tham không đáy, muốn độc chiếm gia tài và cái quyệt đất phong thủy này, đã nhẫn tâm chôn sống cha mình, dùng xác của cha làm vật trấn yểm để cầu tài lộc. Những ngón tay trong hũ kia chính là bằng chứng tố giác tội ác mang rợ đó, là những ngón tay đã gãy nát vì cào cấu vào nắp quan tài trong tuyệt vọng. Ông Tài bị chạch trần tội lỗi, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng bản năng sinh tồn khiến ông ta vẫn cố già miệng cãi chài cãi cối. Không phải, tại ông thầy pháp suối con, ông nói làm như vậy mới vào được. Con cũng chỉ cái dòng họ này thôi. Mà nhìn đi, 10 năm qua nhà mình giàu nhất xứ, còn cháu đệ quệ, còn lo nhàn khó cho bà không thiếu thứ gì mà. Lời biện minh chưa dứt thì ông Tài trú lên đầm lớn. Con quỷ đã bẻ gãy một cánh tay của ông ta cái rắc ngọt sức như bẻ một cành củi khô. Tao ăn nhàn khói của mày làm cái gì? Khi cái xác tao bị dòi bò đục khoét, linh hồn tao bị bùa chú giam cầm trong bóng tối 10 năm trời. Tao đói, tao thèm khát, tao thèm máu của những kẻ mang dòng máu của tao. Con quỷ gầm lên, há cái miệng trộm mắt định cắm phập vào đầu ông Tài. Khoan đã ông ngoại à, ông bình tĩnh nghe con nói đi. Thành không biết lấy đâu ra can đảm, lao tới đứng chặn trước mặt con quỷ, tay cầm cái xẻng giơ lên thủ thế. Con quỷ khựng lại, đôi mắt đỏ lồm chuyển hướng sang đứa cháu ngoại. Nó khịch khịch bụi đánh hơi rồi nhe răng cười khanh khách. Ha, thằng Thành hả? Thằng cháu ngoan của tao, mày giống mẹ y đúc. Mày về đúng lúc lắm, tao đang thiếu một chân dương khí để hoàn thiện phép cứu trục thiên. Ăn thằng Hai xong, tao sẽ ăn tới mày, rồi cả nhà mình sẽ đoàn tụ dưới này, vui lắm. Thầy Hai lúc này đã lồm cồm bò dậy, ông nhổ toẹt bài nước trầu, hét lớn: Thành, bớt nói nhiều với nó, nó không phải là ông ngoại mày đâu, nó là con quỷ đội lốt người thôi. Cái xác ông ngoại mày bị nó chiếm rồi, tạt mau cho vô mặt nó đi. Thành vội vàng thò tay vô túi quần tìm cái chai nhựa nhỏ đựng máu chó mà thầy Hai đưa lúc nãy. Nhưng hỡi ơi, cái chai đã bị bể nát từ lúc nào trong lúc giận lộn. Máu chó chảy bè bét ra quần ướt nhẹp. Thành dở khóc dở cười. Thầy ơi, chai máu bể mất tiêu rồi. Giờ làm sao? Không lẽ con lấy máu con tạc nó luôn hả? Thầy hai vỗ vô trán cái bóp. Trời đất ơi là trời, sao mày hậu đậu dữ vậy thằng ốm vết? Thôi thì lấy đồ chơi hạng nặng ra chơi khô máu với nó luôn mày. Dứt lời, thầy hai lôi từ trong túi chạy ra một cái nùi chẻ đen thui tẩm xăng thơm phức. Ông châm lửa quăng thẳng vào người con quỷ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, liếm vào lớp mỡ và bùn đất ở trên người con quỷ, khiến nó trống lên giận dữ. Nó giơ tay quăng ông Tài ra xa cả chục mét, đưa cái bình xuống bùn dưới gai rồi lao tới tấn công thầy hai. Ông Tài tuy đã bị gãy tay đau đớn tột cùng, nhưng thấy cha của mình đang bị lửa thiêu đốt thì lòng tham và sự điên loạn lại trỗi dậy. Ông ta không bỏ chạy mà lồm cồm bò dậy, tay còn lại cầm lấy con dao phai rơi dưới đất lúc nãy, lao vào không phải để cứu cha hay giết quỷ mà là để chém Thành. Trong cơn mê sảng của kẻ cùng đường, ông Tài tin rằng chỉ cần hiến tế luôn thằng Thành cho con quỷ thì lời nguyền sẽ được giải và ông sẽ tiếp tục được hưởng vinh hoa phú quý. Mày chết đi Thành, mày chết thế cho cậu, cậu sẽ lập đền thờ cho mày. Thành đang mãi nhìn thầy hai đấu phép với con quỷ, nghe tiếng gió rít sau lưng thì giật mình quay lại, lưỡi dao phải sáng loáng chém bổ xuống đầu anh. Thành chỉ kịp nghiêng người né tránh trong gạt tất, lưỡi dao chém phập vào vai áo, rạch một đường dài trướm máu trên bắp tay. Thành đập mạnh vào bụng ông Tài khiến ông ta ngã ngửa ra sau, con dao chặt bị mất. Anh nhìn người cậu ruột tình bằng ánh mắt kinh tởm và tuyệt vọng. Cậu điên thiệt rồi, đến nước này mà cậu còn muốn giết con sao? Ông Tài nằm dưới đất cười sằng sặc, nước dãi chảy ròng ròng. Mày không hiểu đâu, cái quyệt này là mó vàng, chỉ cần cho nó ăn no nó sẽ nhả vàng ra. Tao không thể để mất nó được, tao đã hy sinh cha tao, em tao, con tao, tao không thể bỏ cuộc lúc này, không thể nào. Trong khi đó, con quỷ dù bị lửa thiêu đốt nhưng lớp da thịt của nó dường như miễn nhiễm với lửa thượng. Nó chỉ bị cháy xém ở bên ngoài. Nó gạt phăng thầy hai sang một bên rồi quay lại nhìn ông Tài đang nằm dưới đất. Ánh mắt nó không còn chút tình người nào, chỉ còn lại sự đói khát và tàn độc. Những ngón tay trong cái hũ bệ lúc nãy đang nằm trải rác trên mặt đất bỗng nhiên trung lên bật bật, rồi như có 500 hút, chúng bay vèo vèo về phía bàn tay cục ngón của con quỷ, tự động nối liền lại vào khớp xương một cách hoàn hảo. Bàn tay của con quỷ giờ đây đã nguyên vẹn, móng vuốt dài ra thêm cả tấc, đèn bóng da sắc lẹm. Nó bước từng bước nặng nề về phía ông Tài, bỗng nó đổ dài trùm lên người đứa con bất hiếu. Ông Tài ngừng cười, mặt cắt không còn giọt máu, lùi dần về phía miệng huyệt mộ đang lở loét. Bà đừng qua đây, con lại ba mà, đừng. Con quỷ cúi xuống, giọng nói trở nên nhẹ nhàng một cách đáng sợ. Mày đã hy sinh rất nhiều cho tao, giờ thì tao sẽ thưởng cho mày. Tao sẽ cho cái mà mày muốn nhất. Mày muốn giữ cái huyệt mộ này đúng không? Vậy thì xuống đây giữ với tao mãi mãi. Dứt lời, con quỷ tóm lấy cổ chân ông Tài, và lần này không ai có thể cứu ông ta được nữa. Nó lôi tuột ông ta xuống cái hố sâu hun hút kia. Tiếng la hét của ông Tài vang lên chói tai rồi tắt liệm khi cả thân hình ông ta biến mất vào lòng đất. Chỉ nghe thấy tiếng nhai nuốt rào rào, tiếng xương gãy vụn vọng lên từ dưới đáy huyệt. Thành và thầy hai đứng chết lặng trên bờ, nhìn xuống cái hố đen ngòm. Thầy hai lau vệt máu ở trên mép, chống gậy đứng dậy, ánh mắt rực lửa quyết tâm. Thành, chuẩn bị tinh thần đi con, giờ không còn là chuyện gia đình nữa rồi. Tao phải dùng tới chiều cuối cùng, ngũ lôi thiên quả. Mày có dám chơi khô máu với tao không? Thành nhìn vết thương trên tay rồi nhìn xuống huyệt mộ đang sủi bọt máu ục ục. Anh gật đầu chắc nịch, nở một nụ cười nửa miệng đầy chua chát. Trời, chơi thì chơi thầy, còn đó giờ không sợ con nào thằng nào hết, đằng nào cũng nát bét rồi. Con sợ gì mà không dám đốt pháo bông một lần cho nó hoành tráng hả thầy? Thầy Hai gật đầu nói gấp. Cháy, cháy lẽ về nhà. Nó ăn xong món khai vị là nó kiếm món chinh. Tao cần mượn cái bàn thờ tổ nhà mày để lập đàn ngũ lôi. Chứ đứng giữa đồng trống này, trời đánh không trúng nó mà trúng tao với mày là thành than cả lũ à. Thành nghe như vậy thì hồn chí lên mây, quên cả cái đau ở bắp tay đang trị máu. Thành dắt chân lên cổ mà chạy theo ông thầy già. Hai thầy trò chạy bán sống bán chết trên con đường đê trơn trượt, bỏ lại sau lưng tiếng gầm gừ thỏa mãn của con quỷ và cái quyệt mộ đang ở lên từng đợt khói đen hôi thối. Thầy Hai lao vào nhà, đá văng cái ghế đậu chắn đường, la lớn: "Đóng cửa chinh lại, lấy bùa giăng lên khe cửa, kiếm cái gì đang nặng chặn lại mau, tụi nó tới bây giờ á." Thành luống cuống làm theo, anh lấy cái tủ thờ của ông Địa nặng trịch, dùng hết sức bình sinh đẩy ra chặn ngang cửa chính. Vừa xong xuôi, anh ngã bệt xuống sàn thở dốc, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn tràn như tắm. "Thầy ơi, tụi nó là tụi nào? Cậu Hai bị ăn thịt rồi, ông ngoại thì đang ở dưới quyệt, còn ai nữa hả thầy?" Thầy Hai đang đuối húi bày biện đống đồ nghề trên bàn thờ, nghe hỏi thì quay lại cười méo sạch. "Mày quên thằng anh họ Quy qua với bà dì Út của mày rồi hả? Con quỷ chúa nó ăn no thì nó nằm nghỉ, nhưng nó sẽ thả đám âm binh đi dọn dẹp tàn dư. Mà âm binh nhà này toàn là người quen không hả? Lát nữa ra mở cửa nhớ chào hỏi cho đàng hoàng nghe con." Lời thầy Hai vừa dứt thì một tiếng bịch nặng nề vang lên ngay ngoài hiên, làm trung chuyển cả cánh cửa gỗ dày cộm. Tiếp theo là tiếng cào cấu sột soạt, tiếng móng tay sắc nhọn cứa vào cổ ken két nghe đến buốt tận ốc. Một giọng nói đàn ông vang lên ồn ồn và sụt nước. "Thành ơi, mở cửa cho anh, anh lạnh quá, cho anh vô, anh xin miếng nước đi, anh khát nước quá Thành ơi." Là giọng của Sang, nhưng nó không giống giọng Sang lúc còn sống, mà nghe như phát ra từ một cái thùng trỏng ruột bị ngập nước. Thành trùng mình lùi lại phía sau, tay cầm lấy cây xà beng dựng ở góc nhà tù thế. Anh hét giọng ra: "Anh Sang hả? Anh chết ngắt rồi mà còn xin nước cái gì? Vậy chính suối mà uống đi, nhà này hết nước rồi." Bên ngoài im lặng một chút, rồi bỗng nhiên tiếng cười khúc khích vang lên, giọng cười chuyển sang the thé èo éo. Đột nhiên cánh cửa sổ bên hông nhà bị đập mạnh một cái rầm, cửa kính bể tan tành, những mảnh kính sắc nhọn bắn tung tóe vào trong nhà. Một bàn tay rất bự trắng bệch trương phình thò vô quơ quạng tìm chốt cửa. Thành nhìn thấy bàn tay đó mà suýt ói tại chỗ. Da thịt trên cánh tay trắng nhợt tuột ra từng mảng như da gà luộc quá lửa, để lộ lớp thịt đó lồm ở bên dưới. Anh lao tới giơ cây xà beng phăng mạnh vào cánh tay đó, tiếng xương gãy giòn tan chàng lịch, cánh tay rút lại, kèm theo đó là tiếng rú đau đớn của Sang ở bên ngoài. Những đồ xác sống này lì lợm hơn thành tượng. Ngay sau khi Sang rút tay về thì một cái đầu chui tọt qua khung cửa sổ bể nát, lại là Sang. Nhưng cái giao diện của gã lúc này thì đến má của gã sống lại cũng không nhận ra con của mình. Khuôn mặt gã sưng húp, mắt lồi ra ngoài lủng lẳng dính với hốc mắt bằng sợi dây thần kinh mỏng manh, cái miệng trộn toát chảy đầy nước dãi đen xì. Và kinh khủng nhất là phần bụng của anh ta, cái bụng đã nổ tung lúc trước giờ đây tan quát như một lỗ to tướng, ruột gan phèo phổi thòng lòng rớt ra ngoài kéo đầy lết trên bầu cửa sổ. Nó bốc cái mùi hôi thối của xác chết phân quỷ. "Thành, cho anh vô, anh đau bụng quá Thành ơi." Sang trên trĩ, hai tay bấm chặt vào khung cửa, cố sức trường cái thân xác nhầy nhụa vào trong. Những khúc ruột của gã mắc vào mảnh kính vỡ nát, bị cửa đứt, nước dịch giang khe chảy ton ton xuống sàn nhà. Thành vừa kinh tởm vừa sợ hãi, anh cầm cây xà beng chọc thẳng vào ngực của Sang để đẩy gã ra. Cây xà beng đâm phập vào ngực của Sang, cái cảm giác như đâm vào một bình bông gòn sụn nước, không có chút lực cản nào. Sang không hề hấn gì, gã túm lấy cây sạp bèn, giật mạnh một cái khiến Thành mất đà lao chúi về phía trước. Gã há cái miệng hôi thối định cắn vào mặt của Thành. Thành nhanh trí cầm lấy lò tro bếp trộn với bột ớt mà thầy hai đã để sẵn trên bàn, tạt thẳng vào cái miệng đang há to của Sang. Sang bị sặc, ho sù sụ, buông cây sạp bèn ra, đưa tay dụi mắt. Thành nhân cơ hội đó lấy cái dáng giường cũ chặn kín cửa sổ lại, đóng đinh tục mạng. Vừa quay sang thở phào thì nghe tiếng cạch ở cửa sau. Thôi chết rồi, cửa sau nãy giờ chưa chốt. Thành ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp, nhưng đã quá muộn. Cánh cửa bếp kẽo kẹt mở ra và dì Út đang đứng thu lù ở đó. Dì Út phiên bản này còn kinh dị hơn lúc gặp ở ngoài bụi chuối. Sau khi bị thầy hai tạt máu chó và dính đòn lửa chùa, toàn thân của dì cháy đen như khúc gỗ, da thịt co rút lại nứt toát, để lộ hàm răng trắng héo cười nham nhở. Một bên mặt của dì đã tan chảy, con mắt chảy dài xuống tận má trông như sắp nến. Dì không đi bằng hai chân mà bò lổm ngổm, cái dáng chặt dẻo, xương cốt kêu rắc rắc theo từng cử động, giống hệt như con nhện khổng lồ. Dì Út, dì bình tĩnh, có gì mình thương lượng, mình là người một nhà mà. Thành lùi dần về phía tủ bếp, tay quờ quạng tìm con dao phay. Dì Út nghiêng cái đầu trọc lóc cháy xém nhìn Thành, rồi bất thình lình lao tới nhanh như một tia chớp đen. Thành chỉ kịp giơ con dao phay lên chém đại. Con dao cắm phập vào vai của dì Út nhưng không hề hấn gì. Bàn tay cháy đen như than của dì chộp lấy cổ của Thành siết mạnh. Móng tay của dì dù đã cháy trụi vẫn sắc như dao cạo, cứa vào da thịt Thành đau buốt. Dì kéo Thành ngã sấp xuống sàn gạch đầy dầu mỡ, rồi chôn đến người anh, há cái miệng đầy răng nhọn quắc, nhắm thẳng vào cổ họng anh mà cắn. Thầy ơi, cứu, cứu con, nó ăn thịt con rồi, thầy. Thành la lên, hai tay cố gắng để cái đầu cháy khét của dì Út ra xa. Cái mùi thịt nướng khét lẹt trộn với mùi tử khí từ miệng dì phá vào mặt Thành, làm anh muốn ngất xỉu. Nước dãi của dì nhỏ xuống mặt anh, nóng hổi và nhấp nháp. Đúng lúc cái răng nanh của dì Út vừa chạm vào da cổ của Thành thì một tiếng nổ lớn vang lên từ gian bếp. Một luồng sáng xanh chói lòa chiếu rọi khắp căn nhà. Thầy hai xuất hiện ở cửa bếp, tay cầm lá bùa đang cháy rực, hét lớn: Thiên lôi giáng thế, yêu ma quỷ quái biến ngay! Ông phóng lá bùa về phía dì Út. Lá bùa bay phèo như một mũi tên lửa, dán chặt vào cái lưng cháy đen của dì. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, dì Út bị hất văng ra khỏi người Thành, đập mạnh vào tường bếp, bay luôn ra ngoài, rơi xuống đất giấy đành đạch. Nhưng mà dì vẫn chưa tan biến. Dì vẫn cố ngóc đầu dậy, miệng gầm gừ đe dọa. Thầy hai chạy tới đỡ Thành dậy: Mau chốt cửa sau, chạy lên nhà trên, tụi nó đồng lâm, dưới bếp này không thủ nổi đâu. Hai thầy trò dìu nhau chạy ngược lên gian thờ. Lúc này bên ngoài sân tiếng bước chân thình thịch vang lên ngay một nhịp. Không chỉ có Sang và dì Út, dường như tất cả những con vật từng bị giết, những vong hồn lẫn khuất quanh đây đều bị gọi về. Tiếng gà dịch kêu quạt quát, tiếng chó sủa ma, tiếng người trên trĩ tạo thành một bản hợp sướng trùng trận. Cánh cửa chính bị đấm ầm ầm, cái tủ thờ ông Địa bắt đầu trung chuyển xê dịch dần vào trong. Những kẻ hở trên cửa xuất hiện, và qua những kẻ hở đó Thành nhìn thấy hàng chục đôi mắt đỏ lùm đang dịch vô. Có cả mắt người, mắt thú và cả những đôi mắt không rõ hình thù. Máu từ bên ngoài chảy len rỏi qua khe cửa, tràn vào nhà Thành dũng lên láng. Thầy hai đứng trước bàn thờ, mồ hôi đập đìa, tay cầm thanh kiếm gỗ quay sang nhìn Thành với ánh mắt nghiêm trọng, nhưng vẫn cố pha chút hài hước để trấn an. Thành ơi, tình hình căng như dây đợn mày ơi. Cái đàn ngũ lôi này tao mới học lắm, chưa xài thứ bao giờ. Hên xui à mày. Mày ráng chặn cửa thêm 5 phút nữa. Nếu thấy tao sùi bọt mép thì nhớ nhét giùm tao cuốn tỏi vô miệng nha. Thành dở khóc dở cười, dắt thêm một cái ghế chặn thêm vào cửa. Thầy ơi, thầy chơi lớn quá con theo con kịp. Mạng sống con giao hết cho thầy đó. Thầy làm ơn đừng có xui giẫm cái nghe thầy. Cánh cửa chính rắc một tiếng lớn, một tấm ván bị phá vỡ. Thành nhìn qua khe hở, anh thấy một người đàn ông cởi trần, da thịt đỏ lồm như bị lột da, tay cầm một khúc xương đùi để làm vũ khí. Là ông Tài. Ông ta đã trở lại, nhưng không còn là con người nữa. Ông ta chợt đây là một con quỷ nhập tràn mới đầy quán khí. Tiếng gỗ gãy rạch rách vang lên chói tai như tiếng xương sườn bị bẻ gãy. Cái tủ thờ ông Địa nặng trịch mà Thành dùng cả thanh xuân để đẩy ra chắn cửa, giờ đây bị hất văng sang một bên nhà hiệu như một món đồ chơi trẻ con. Cánh cửa chính bằng gỗ bị bật tung bản lề, đổ sập xuống nền gạch cây trầm, chấn động bụi bặm bay bụt mình. Đứng tù lù ngay ngưỡng cửa là một binh đoàn người quen với diện mạo có nằm mơ Thành cũng không dám tưởng tượng ra. Dẫn đầu là cậu Hai Tài, hay đúng hơn là cái xác không da của ông ta. Toàn bộ lớp da người của ông Tài đã bị lột sạch, để lộ ra những thớ thịt đỏ hòn ướt át, những đường gân xanh tím đập phầm phồng và lớp mỡ vàng khè chảy nhễ nhại. Phía sau ông ta, sàn lê lết cái bụng tắc quát, ruột can đồng thòng quấn quanh chân như mớ dây thừng. Còn dì Út thì bò trên trần nhà, tứ chi dán chặt vào mấy thanh xà gỗ gỗ, cái đầu trái đen xoay ngược 180 độ nhìn xuống hai thầy trò, cái lưỡi thè ra dài cả gan tay nhỏ dãi ton ton xuống ngay cái đường hương ở trên bàn thờ. Thầy Hai ơi, ngủ lâu gì đó thầy làm đầy lẻ lên giùm con, con sắp thành món gỏi cuốn rồi thầy ơi. Thành hét lên trong tuyệt vọng khi thấy Sang đang lên tới gần, tay cầm một khúc xương đùi định phang vào đầu của mình. Thầy Hai lúc này đang đứng tấn trước bàn thờ, hai tay bắt quyết liên hồi, miệng đọc chú nhanh như máy khâu. Thiên lôi quả tiên, địa lôi chân động, thần binh quả tốc như luật lệnh, nằm xuống Thành. Thầy Hai hét lớn, Thành vội vàng răng một vòng sang một bên, né cú đập của sạc. Đúng lúc đó, một tia sét từ đường dây điện bị hở trên trần nhà phóng thẳng xuống, đánh trúng vào người dì Út đang bò trên xà cột. Tiếng nổ vang lên chát chúa. Dì Út trú lên thảm thiết, toàn thân co giật liên hồi. Dòng điện cao thế chạy qua cơ thể ướt sũng nước của dì, biến dì thành một bóng đèn sóng sáng rực. Dì rơi bịch xuống đất, bốc khói nghi ngút. Mùi thịt cháy khét lẹt, nồng nặc hơn bao giờ hết. Nhưng dòng điện không dừng lại ở đó, nó lan truyền qua vũng nước lên láng trên sàn nhà, truyền tới chân của Sang và ông Tài. Sau cơn co giật, ông Tài gầm lên một tiếng giận dữ. Ông ta giận sức giật đứt luôn mấy sợi dây điện đang phóng điện vào người của mình. Dòng điện tắt ngấm, cả nhà chìm trong bóng tối mờ ảo, chỉ còn ánh sáng từ mấy cây đèn cầy ở trên bàn thờ. Ông Tài lúc này trông càng kinh tởm hơn. Lớp da thịt bên ngoài đã bị nướng chín một phần, chuyển sang màu xám ngoét, nhưng đôi mắt ông ta vẫn rực lửa hận thù. Ông ta chồm tới, hai tay bóp chặt cổ thầy Hai, nhấc bổng ông lên khỏi mặt đất. Thầy Hai chảy giụa, mặt đỏ gay, lưỡi tè ra, tay đấm tùm tùm vào cái đầu độc lóc của ông Tài nhưng vô vọng. Thả, thả tao ra mày, đồ mất dạy, tao lớn tuổi hơn mày đó. Thầy Hai! Thành hét lên, cầm lấy cây xà beng định lao tới cứu thầy, nhưng nó bị Sang chặn lại. Thành không còn đường lui. Anh nhìn quanh tìm vũ khí, nhưng không có gì ngoài đống gạch dở và kính dụng. Bất chợt, một ý nghĩ táo bạo lóe lên. Thành không đánh nhau với Sang nữa, anh lùi lại vài bước, rồi lấy đà, tung người nhảy dọc lên, đạp vào ngực của Sang một cái thật mạnh để mượn lực. Sang bị đạp bất ngờ, ngã ngửa ra sau. Thành bay người lên không trung, hai tay giơ cao cây xà beng nhắm thẳng vào cái bắt quái trên cột nhà mà phang xuống. Phá cái ổ của tụi bay nè! Cây xà beng đập mạnh vào tấm bắt quái động. Tấm bắt quái không bể, nhưng nó bị chấn động mạnh, rớt xuống đất lăn đồng lóc. Ngay lập tức, từ chỗ treo bắt quái, một dòng máu đen xì phun ra xối xả như dội trồng, bắn thẳng vào mặt của Thành. Máu từ trong thân gỗ chảy ra, cái cục nhà này trống ruột và bên trong nó chứa đầy máu. Cùng lúc đó, ông Tài đang bóp cổ thầy Hai bỗng trú lịch đau đớn, buông thầy Hai rơi xuống đất. Ông ta ôm lấy đầu của mình lăn lộn trên sàn nhà. Đau quá, đừng, đừng phá nó, đừng. Sang và dì Út cũng ôm đầu cào thét. thân xác họ bắt đầu nứt toát ra, khói đen bốc lên nghi ngút từ những vết nứt. Thầy hai ho sặc sụa, bò dậy nhìn cảnh tượng đó thì mắt sáng trở. Giỏi lắm Thành, mày phá đúng cái tử huyệt rồi. Máu đó là quan khí, không phải máu thiệt. Nó được tạo ra từ bùa năm ngón tay quỷ, là cái căn cốt để nuôi tụi quỷ sống này. Giỏi lắm con trai. Nhưng ông Tài không dễ dàng chịu thua như vậy. Trong cơn đau đớn tột cùng, ông ta vẫn cố gượng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thành đầy hoảng động. Ông ta lao tới, không quan tâm đến ngọn lửa đang bắt đầu điếm vào chân của mình, hút đầu mạnh vào người Thành. Cú hút mạnh như trâu điên làm Thành văng ra khỏi cửa sau, rơi tộm xuống cái ao nước cạnh bên nhà bếp. Nước ao lạnh buốt làm Thành tỉnh táo hẳn lại. Anh ngồi lên mặt nước, vuốt nước trên mặt, nhìn lên bờ. Căn nhà đang bắt đầu bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Thầy hai đã kịp chạy ra sân trước. Ông Tài không đuổi theo Thành, ông ta đứng ở cửa sau nhìn Thành chăm chăm rồi quay lưng đi ngược vào trong biển lửa. Ông ta đi về phía bàn thờ tổ, nơi di ảnh ông ngoại đang bốc cháy. Thành leo lên bờ, run cầm cập vì lạnh và sợ. Anh thấy bóng dáng ông Tài đứng giữa biển lửa, hai tay ôm chặt lấy cây cột cái đang phun máu, cười man dại. Giang, giang của tao, không ai được lấy. Tao giữ cho ba, tao giữ cho dòng họ này. Lửa cháy mọi lúc một lớn, tiếng nổ đách tách của gạch ngói dở dụng, tiếng gào thét của Sang và dì Út tắt dần trong đám cháy. Căn nhà gạch kiên cố, biểu tượng cho sự giàu sang tội lỗi của dòng họ Lê, giờ đây đang biến thành một lò thiêu khổng lồ, thiêu rụi tất cả những bí mật tối đen ở bên trong. Thầy hai chạy vòng ra sau giường, kéo tay Thành lôi đi sạch sạch. Hai thầy trò dìu nhau chạy ra xa, hướng về phía con đê đầu xóm. Vừa chạy được một đoạn thì một tiếng nổ bùm trung chuyển cả mặt đất vang lên từ phía căn nhà. Một cột lửa khổng lồ bốc cao lên trời, soi sáng cả một vùng đất quê nghèo sơ sát. Những mảnh vỡ của mái ngói, gạch đá bắn tung tóe khắp nơi như mưa thiên thạch. Thành quay đầu nhìn, tim thắt lại một cái đau đớn. Dù sao đó cũng là nhà của anh, là những người thân ruột thịt của anh. Nhưng anh biết ngọn lửa này là cần thiết. Nó không chỉ thiêu hủy những xác sống ghê rợn kia, mà nó còn thiêu hủy cả cái lòng tham vô đáy và sự mê tín dị đoan đã ám ảnh gia đình này suốt bao nhiêu năm qua. Kết thúc rồi hả thầy? Thành hỏi giọng khàn đặc. Thầy hai thở hồng hộc, dựa vào gốc cây bần gian sông lắc đầu. Chưa đâu con, lửa trật vàng chỉ đốt được cái xác phàm thôi. Còn cây gốc của con quỷ chua, cây thư nằm dưới quyệt mộ ngoài đồng kia kìa, nó vẫn còn đó. Thành nhìn ra phía cánh đồng xa xa, nơi ngôi mộ bị đào xới tung tóe vẫn nằm im lìm trong bóng tối. Dường như anh thấy một làn khói đen đang từ từ bốc lên từ quyệt mộ, tụ lại thành hình một cái đầu người khổng lồ đang nhìn về phía hai thầy trò, miệng nhếch lên một nụ cười thách thức. Thành, con nhìn đi, con trùng chúa nó đang hợp thể, nó nuốt thằng hai Tài vô rồi, giờ nó mạnh gấp đôi, tao với mày cũng không còn được lui nữa. Một là đốt nó thành tro, hai là chui vô bụng nó nằm chung với dòng họ mày. Thành nheo mắt nhìn qua làn khói bụi mù mịt, cái cảnh tượng trước mắt khiến dạ dày anh quặn thắt lại vì kinh động. Từ cái miệng quyệt tắc quát, một khối thịt khổng lồ đang từ từ nhô lên cao. Nó không có hình thù cố định, chỉ là một đống bầy nhầy kết dính từ đất sét đen, rễ cây và hàng trăm mảnh xác thịt thối rữa. Trên cái khối u nần gớm ghiếc đó, Thành nhận ra khuôn mặt méo mó của ông ngoại nằm ở chính giữa, đôi mắt đỏ lồm trực lửa và kinh khủng hơn. Mọc ra từ bên vai trái của khối thịt đó là cái đầu độc lốc, da thịt đỏ hỏn của ông Tài. Cả hai cái đầu cùng mở miệng, cùng gào thét một thứ ngôn ngữ không thuộc về loài người. Tiếng gào xé toạc mặt đêm, làm rung chuyển cả những ngọn cây gòn và cõi xung quanh. Thầy hai tháo cái túi chạy bố xuống, dốc ngược đất ra. Không còn gì nhiều ngoài một canh xăng thơm loại 5 lít mà ông đã nhanh tay lấy được ở góc nhà lúc này, cùng vài lá bùa vàng chẻ bằng chu sa. Thầy hai đưa canh xăng cho Thạch. Con đồ chơi lắm, mày quăng nó để tao mồi lửa. Con quái vật trùng chúa dường như đánh hơi được mùi người đang sống lao tới. Một cánh tay dài ngoằng nhảy nhụa bùn đất quất mạnh về phía Thành như một cây roi khổng lồ. Thành nhanh nhẹn lăn mình xuống rạch đất né đòn, cùng cú quất mạnh làm đất đá bắn tung tóe, để lại một vệt sâu quắn trên mặt đất. Con quái vật gầm lên giận dữ, cả thân hình xồ xề của nó trung mình chuyển động, lết từng chút một về phía Thành. Đúng lúc Thành định quăng canh xăng thì một cái rễ cây to tướng từ dưới đất bất ngờ trồi lên, quấn chặt lấy chân anh. Thành ngã sấp mặt xuống bụng, canh xăng văng ra xa cả vài mét. Anh cố chuột dậy nhưng cái rễ cây siết chặt như con trăng khổng lồ, kéo đầy anh về phía cái miệng đang chờ sẵn. Thầy ơi, cứu con! Thành la lên, tay cào cổ xuống đất trong tuyệt vọng. Từ phía xa, thầy hai bắt đầu múa may quay cuồng, tay cầm lá bùa đang cháy rực. Ông dậm chân xuống đất cái bịch là lớn. Thổ địa hiên linh, giữ chân nó lại! Lập tức mặt đất dưới chân con quái vật sụt xuống một hố lớn, khiến nó mất thăng bằng, nghiêng ngả sang một bên. Sợi dây rễ cây quấn quanh chân Thành cũng lỏng ra đôi chút. Thành nhân cơ hội ngàn vàng đó rút con dao găm bên hông cắt phăng cái rễ cây, rồi lao tới chộp lấy cành xăng. Anh không chạy nữa mà lấy đà nhảy bật thật cao, hướng thẳng về phía cái đầu của ông Tài đang cú xuống định cắn mình. Thành hét lên, dùng hết sức bình sinh quăng mạnh canh xăng vào thẳng cái miệng đang há ra của ông Tài. Canh xăng bay lọt thỏm vào trong họng con quái vật mắc kẹt ở đó. Ông Tài ho sặc sụa, cố cạt nhổ ra nhưng không được. Thầy hai nhờ mắt ngắm nghía, tay kẹp lá bùa cháy rực vào giữa hai ngón tay, miệng niệm chú: Thiên hóa lưu quyên, cháy cho tao! Ông búng tay một cái điều nghệ, lá bùa bay phèo như một viên đạn lửa, xé gió lao thẳng vào cái miệng đang gặm canh xăng của ông Tài. Một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên từ bên trong con quái vật. Không phải lửa đỏ bình thường, mà là lửa xanh lét pha lẫn tím cắt, là ngọn lửa thiêu đốt tà khí. Canh xăng nổ tung trong họng, khiến cái đầu ông Tài bể nát như quả dưa hấu bị đập bể. Lửa bén vào lớp mỡ người tích tụ bao năm trong cơ thể con trục chúa, lăn nhanh xuống phần thân dưới và cái đầu của ông Hoàng. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên chói tai, nghe như tiếng của hàng ngàn linh hồn đang bị thiêu đốt cùng một lúc. Con quái vật quằn quại điên cuồng, những cánh tay xương xẩu trùng lả tả, lớp da thịt bầy nhầy tan chảy ra thành nước, bốc khói đen kịch. Cái quyệt mộ biến thành cái lò bắt quái khổng lồ, lửa phun lên cao hàng chục mét. Thầy hai cũng chống gậy chạy tới, mặt mũi đen thui như ông Tháo, nhưng nụ cười trên môi thì rạng rỡ hơn bao giờ hết. Thành công rồi, mở nó cháy thì trời mà cứu. Phen này dòng họ Lê mày sạch công quân thù rồi nghe con. Thầy hai vỗ vai Thành cười ha hả. Hai người đứng trên bờ đê nhìn về phía ngọn lửa đang tàn dần. Còn quái vật khổng lồ đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại một đống tro tàn đen xì và cái hố sâu quắt bọc khói. Những tiếng gào thét đã tắt hẳn, không gian trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua tràn trăm bọc. Phía chân trời đặc đông, những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu len lỏi qua những đám mây xám xịt. Mặt trời từ từ nhô lên, đỏ rực và ấm áp, xua tan đi màn sương đạnh lẽo và những bóng ma ám ảnh suốt đêm qua. Thành mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và sảng khoái nhất từ khi anh đặt chân về nhà. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Những kẻ gieo gió đã gặt bão, cái ác đã bị trừng trị thích đáng bằng chính ngọn lửa tham lam của nó. Thành dìu thầy hai bước xuống bến sông, giãy tay gọi chiếc xuồng. Anh ngoái đầu nhìn lại mảnh đất quê hương lần cuối. Ngôi nhà gạch đồ sộ đã thành tro bụi. Khu mộ gia tiên giờ chỉ là một đống đất đen. Một con cò trắng từ đâu bay lướt trên bầu trời cao, sải cánh rộng bay về phía mặt trời mọc, mang theo linh hồn của những người đã khuất được siêu thoát về miền cực lạc. Chiếc xuồng máy trẻ sống lướt đi, để lại sau lưng những nỗi đau và ám ảnh kinh hoàng. Trước mặt Thành là dòng sông rộng mở, và một chân trời mới đầy hứa hẹn. Anh hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành của buổi bình minh, lòng thầm nhủ: sống rồi, cuối cùng cũng được sống làm người đàng hoàng rồi. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Đọc câu chuyện này mà tôi thấy sợ sợ đó quý vị. Dòng họ mày sạch hết rồi. Bà nội cha tôi cũng họ Lê mà. Nói câu gì ớn vậy cha. Xin chào và hẹn gặp lại.